Chương 247, diễn tấu. Ngươi xem như là có điểm lễ phép. Đối mặt một phía sau hệ dạ thoại ngữ, cổ cười nói. Thiên hậu hệ dạ lại cũng chỉ có yên lặng trang thủ sau đó mở miệng nói, cản tiên sinh nói đùa. Nếu như là người khác đối nàng nhẹ như vậy chầm nói, nàng đã sớm nổi giận a. Cho dù là hải hoàng sóng xệ tổng loại này tồn tại, thậm chí là thần, nàng không cho là, địa vị của bọn họ cao hơn chính mình. Nhưng nếu như là càn lời nói, ở tiết có thể, nàng sẽ không có chút nào tự ngạo. Tự ngạo cũng phải nhìn đối với người nào. Nghèo là ai lấy sức một mình đem đánh bại hơn 20 tôn siêu thần liên thủ, bên ngoài toàn bộ nhất chiêu đem bọn họ hết thể tàn sát tồn tại. Cái này thế giới ngoại trừ siêu thần vương Kha Lò Nọt Tô Tinh, có thể đối phó được mù cụ rổ, còn như bên ngoài cũng người, đã không có bất luận kẻ nào có thể là hắn cùng với đối thủ. Ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, coi như là người kiêu ngạo đến đâu, cũng chỉ có cúi xuống chính mình cao số đầu lâu. Tuy là trên thực tế, ở chua sót cùng hắn lực lượng tuyệt đối trước mặt, không có bất kỳ người nào có thể ngươi được với cao quý. Coi như là thiên hậu hệ dạ cũng không được, nàng cũng chỉ có không núm. Thiên hậu hệ dạ thoại ngữ hạ xuống, mạnh mẽ cũng là không hề mời nhìn về phía hắn, mà là ánh mắt ngắm đứng ở Thái Dương thần điện cửa Thái Dương thần A Bèn. Sau đó hắn mở miệng nói rằng, A bối dưới, chúc mừng ngươi. Bất quá, ta cũng không có gì vật tặng cho ngươi. Mù cù dồ thoại ngữ hạ xuống, A Bèn hướng phía khắc cúc cung thi lễ, cung kính nói, an tiên sinh khách khí. Ngươi có thể đủ hàng lâm nơi này, bản thân đã tử là ta lớn nhất vinh quang. Thái Dương thần ạ bèn cũng là cao vô cùng ngạo chỉ bất quá chính là bởi vì hắn cao ngạo, sở người đối với ngự trị ở bên trên chính mình tuyệt đối mặc dù giả, hắn mới có thể càng thêm lễ phép. Bởi vì hắn minh bạch lực lượng tuyệt đối dưới chênh lệch, cùng với minh bạch đối với tuyệt đối cường giả chính là. Thái Dương thần thoại ngữ hạ xuống, lập tức mù cụ rồ thân ảnh, phá nát tất cả, rơi vào Thái Dương thần điện ba. Sau đó hai cái mưu sệ nữ thần mau tới trước, mang theo hướng phía Thái Dương thần điện bên trong đi tới. Ở mạnh mẽ hạ xuống phía sau, thiên hậu hệ dạ đồng dạng ở chư thần bảo vệ xung quanh phía dưới, rơi vào Thái Nhật thần điện. Sau đó hệ dạ bên người thị nữ đi lên tới, ở trên tay của các nàng, đang cầm từng cái hoàng kim dương. Ở tu du, có A Bèn, ba vị nữ thần, chúc mừng các ngươi. Hệ dạ hướng phía Thái Dương thần cùng vận mệnh ba nữ nhân nữ thần mở miệng nói. Mà Thái Dương thần thần sắc không thay đổi. Chỉ là gật đầu, sau đó nói rằng, mời. Người tới là khách, nếu thiên hậu hệ dạ là đến đây chúc, mà không phải mang theo chư thần đến đòi thế hắn, hắn tự nhiên cũng dùng đúng đợi khách nhân thái độ mà đối đãi bọn họ. Tựa như A Khắc Tây Tư các nàng mới vừa nói giống nhau, hắn đã có trở thành thần vương hùng tâm tự nhiên cũng có cùng với xứng đôi độ lượng. Theo thiên hậu hệ dạ hợp tâm trước sau hàng 0390 NGU Anh những cái này ạ tẹt thần hệ thú thần cùng với Nhật Bản thần hệ thần, đều là sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bọn họ nơi nào còn dám tận lực phát ra chính mình tiểu vũ trụ khí tức, chỉ dám tiểu tâm dực thu liễm tính tự thân tiểu vũ trụ khí tức, sau đó hàng lâm ở Thái Dương thần điện. Đối với cái này hai cái thần hệ thần minh, Thái Dương thần ạ bèn đồng dạng không có thất lễ, khiến người ta mang bọn họ đi vào. Chỉ là bởi vì phía trước đi vào dẫn đường như sệ nữ thần, còn chưa kịp đi ra, hắn không thể làm gì khác hơn là để khác vậy chút nam tính thần minh dẫn đường. Theo mù cù rồ đến của bọn họ, dừng ở đây, trên cơ bản nên tới, liền đều đã đến tể. Thái Dương thần ạ bèn cùng ba vị nữ thần số mệnh lại hơi chút chờ đợi một hồi, sau đó mới xoay người lại, hướng phía Thái Dương thần điện bên trong đi tới. Ở Thái Dương thần điện bên trong, chỗ cao nhất Thái Dương thần cung trong. Để đại lượng cái bàn, những thứ này trên bàn, đều là đặt vào các loại các dạng hoa quả, cùng với dê bò thịt cùng rượu. Những thứ này đều là tự giúp mình hình thức, theo lấy sử dụng. Ở A Bèn cùng ba vị nữ thần số mệnh tiến đến phía trước, từng cái thần hệ chư thần liền mỗi người tụ ở một đoàn, có cầm trên tay bàn ăn, có thì là bưng ly rượu. Bọn họ ở lẫn nhau nói chuyện thiếm, bất quá nói, đại thể đều là chuyện bình thường. Trường hợp như vậy, đương nhiên không có người nào kể một ít nghiêm chỉnh sự tình, mà ở chư thần trong, không ít thị nữ lui tới. Những thứ này thị nữ, đều là yêu tinh, các nàng đảm nhiệm phục vụ viên nhân vật. Theo Thái Dương thần ạ bèn cùng vận mệnh tam nữ thần đi tới, lập tức chư thần đều là đưa mắt nhìn về phía hắn, mà lúc này, ạ bèn nhìn chư thần, sau đó lớn tiếng nói, cảm tạ chư vị quang lâm cùng chúc phúc, cảm ơn. Nói, Sau đó á bèn vỗ tay một cái, người cũng là phía trước phụ trách dẫn đường như sẽ cửu nữ thần lại đã đi tới. Giờ này khắc này, trên tay của các nàng, toàn bộ mỗi người cầm một loại nhạc khí như sẽ cửu nữ thần, hầu như xem như là ô liễm vũ chư thần trong. Đối với âm luật tinh thông nhất chín cái nữ thần, bởi vì sùng bái với thái dương thần ạ bèn âm luật, do đó tự nguyện trở thành hắn thần. Theo các nàng chín cái cầm nhạc khí xuất hiện, tại chỗ chư thần, tự nhiên biết các nàng muốn làm cái gì. Nếu là yến hội, như vậy ngoại trừ mỹ thực và rượu ngon bên ngoài, như thế nào có thể thiếu âm nhạc đâu. Quả nhiên cùng chư thần nghĩ giống nhau, làm Tư Cựu thần cầm nhạc khí đi tới thần cung trung ương, sau đó các nàng liền cầm trên tay của mình nhạc khí diễn tấu đứng lên. Các nàng đều là thần, hơn nữa còn là cực kỳ tinh thông âm nhạc thần. Kinh Tư Cựu thần, từ loại nào trình độ mà nào có thể xưng là âm luật cựu nữ thần. Lấy các nàng tài nghệ, diễn tấu đi ra âm nhạc tự nhiên êm thai tuột cùng. Theo êm thai tiếng nhạc vang lên, cơ hồ là trong nháy mắt, tại chỗ chư thần, đều tờ giờ âm vẫn còn ở tuyệt vời 703 âm nhạc bên trong, thứ hai bên trong thậm chí có chút thần hệ nữ thần, dường như không tự kìm hãm được một dạng, theo âm nhạc múa lên tưng bừng ở mức sẽ lực thần diễn tấu trong, yến hội dường như lập tức liền tiến vào cao trào. Các nàng diễn tấu một cái khúc lại một khúc, mỗi một khúc cũng làm cho chư thần xem thế là đủ rồi. Coi như là thiên hậu hệ dạ, bác Âu thần vương ổ đỉn nhân vật như vậy, cũng không ở gật đầu. Mà Càn, cũng nghe được nồng nhiệt, không nhịn được tán thán. Ở như sẽ lực thần ước trường diễn tấu cửu khúc sau đó các nàng hướng phía chư thần bái một cái, sau đó vừa nhìn về phía thái dương thần ạ bèn. Ma hậu giả mỉm cười, sau đó gật đầu, đã như vậy, cái kia ạ bèn hướng mọi người đều xấu. Ở ạ bèn thoại ngữ sau khi rơi xuống, sớm có các yêu tinh mang một bộ màu vàng huyền cầm đi lên. Thái dương thần ạ bèn am hiểu nhất nhạc khí, chính là huyền cầm. Ạ bèn ngồi xuống, phủ thiệp dây đàn, quả nhiên so trước đó như sẽ cửu thần càng thêm êm thai âm nhạc vang lên, quả thực cũng làm cho người triệt để say mê trong đó. Suzu ở tiếng nhạc trong, dáng vẻ cao quý thiên hậu hẹ dạ dường như cuối cùng đều có không kềm chế được, nàng hướng phía xả cạ đi tới. Sau đó dắt sở cả tay, cư nhiên cùng nhau múa lên tưng bừng đứng lên, không chỉ là các nàng, ở đây rất nhiều nữ thần, thậm chí còn có một ít nam tính thần minh đều đi theo âm luật khiêu vũ.